Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, ta trật tự 8.000. Sao băng năm 837, ngày 15 tháng 6, nét bút qua trang giấy thanh âm vang xào xạt, huỳnh thạch đèn quang mang bắn ra đến trên bàn sách, nổi lên ôn nhuận màu vàng nhạt quang mang. Moldavia lãnh chúa phủ lầu 2 trong thư phòng, truyền đến ít có viết chữ âm thanh, trầm ổn mà quy luật tiếng hít thở cùng thứ nhất cùng truyền đến. Chứng minh chấp bút người tư duy rõ ràng mà trôi chảy. Có thể trông thấy, kia là một tấm chế tác bên trên thành, sạch sẽ trắng như tuyết giấy viết thư, một cái đại thủ chính cầm bút máy, tại nó bên trên dùng cũng không nhanh. Nhưng lại 10 phần ổn định tốc độ viết liên tiếp thần chú. Đến Thánh Eagle, luận hồn chi cực ý bản chất, đây là thư tín mở đầu. Kế tiếp, chính là lưu loát một mảng lớn văn tự. Bởi vì tờ thứ nhất đã vừa mới vượt qua, cho nên chỉ có thể nhìn hướng trang thứ hai mở đầu. Căn cứ trở lên kết luận, ngài hẳn là cũng hiểu được cái nhìn của ta cùng dùng cho hình dung thuật ngữ. Giữ bút chi nhân chữ, tịnh không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Hắn viết chữ phảng phất chính là máy móc vận chuyển. Nhất bút nhất họa đều cùng quy tắc kiểu chữ giống nhau như đúc. Cho dù là dùng kính viễn vọng trông đều tìm không ra nửa điểm khác biệt. Lấy loại này quy luật tiết tấu, hắn tiếp tục viết, ta có thể nói như vậy. Bình thường nhân loại đại não là phần cứng. Như vậy linh hồn chính là một loại ngạch hách năm mô phỏng máy xử lý. Có thể ưu hóa phần cứng vận hành, tự mình ý thức thông qua vận chuyển đại não này một phần cứng. Thêm năm ký ức cùng gen bản năng này một kho số liệu. Từ đó làm cả thân thể hoạt động. Nhưng là, phần cứng là có cực hạn. Nhân loại yếu ớt đại não vô pháp tiến hành siêu phụ tài vận chuyển. Mà vô luận là đấu khí hô hấp tuần hoàn, hay là ma pháp phù văn vận chuyển, đều cần chiếm cứ đại lượng tư nguyên. Tại nửa tốc độ âm thanh, tốc độ siêu thanh cấp chiến đấu bên trong, nhân loại đại não đã vô pháp phụ tải loại này tính toán tốc độ. Lúc này, linh hồn liền sẽ tiếp nhận một bộ phận công việc, xử lý bộ phận tin tức, tại Bạch Long kỵ sĩ đoàn huấn luyện bên trong. Ta sử dụng cương chi lực trinh sát mỗi một người bọn hắn tại huấn luyện đối chiến quá trình bên. Trong sinh ra mỗi một tia biến hóa, vô luận linh hồn hay là sinh mệnh lực, tại cường độ cao huấn luyện bên trong, đại não sẽ bị sinh mệnh năng lượng hoặc là ma lực bảo vệ. Duy trì nó siêu phụ tài vận hành, nhưng chân thực tới lúc chiến đấu, đại não ngược lại không tại lại siêu phụ tài vận chuyển. Bởi vì khi đó linh hồn liền sẽ thay thế đại não tiếp quản thân thể. Đây là biến hóa về chất, bạch ngân chói lọi linh. Tại giai đoạn này, linh hồn sẽ có được năng lượng tưới nhuần mà cao tốc phát triển. Cùng tới chiến sĩ có thể ngoại phóng đấu khí, pháp sư có thể điều khiển bên ngoài cơ thể năng lượng lúc. Linh hồn của bọn hắn cũng đều toàn bộ thành thục. Thứ lục cảm, nguy hiểm dự báo. Tâm thành đạo, tâm nhãn, các loại năng lực cũng căn bản là tại giai đoạn này. Phát triển ra tới, viết đến nơi đây lúc, giữ bút chi nhân dừng lại một chút. Hắn tựa hồ ngay tại suy nghĩ tìm từ. Tại một lát sau mới một lần nữa nâng bút, linh hồn theo siêu phàm lực lượng trưởng thành mà trưởng thành. Tại hoàng kim cấp lúc, nó liền không ở ưu hóa đại não phép tính. Mà là đem tất cả phức tạp tính toán đều tiếp quản tới. Mà đợi đến cực ý thậm chí cả truyền kỳ tiến giai. Thậm chí liền đại não đều không phải là cần thiết tồn tại. Có thể tùy thời vứt bỏ. Ta hoàn toàn có lý do có thể cho ra như thế một cái kết luận. Linh hồn là nhân loại vì nắm giữ siêu phàm mà tiến hóa ra bộ phận. Nó cũng không phải là chúng ta giống loài sinh ra lúc liền có. Mà là tại cao nồng độ năng lượng hoàn cảnh bên dưới tiến hóa mà ra. Linh hồn là người bình thường ý thức một bộ phận, nhưng là đại bộ phận người siêu phàm toàn bộ nó tồn tại bản thân. chính là siêu phàm lực lượng cùng sơ thủy chi hỏa, tại cương chi lực cùng sinh mệnh lực bồi dưỡng nhân loại trên người thể hiện, hỏa cùng thép lực lượng dung hợp. Cái gọi là hồn chi cực ý, chính là linh hồn triệt để thoát khỏi hết thảy trói buộc, trở thành độc lập cá thể thời điểm. Lúc này, chấp bút người đặt bút biến thành trở nên nặng nề, mà khi đó, ban đầu khái niệm nhân loại cũng đã biến mất. Xuất hiện là hoàn toàn mới, thăng hoa, linh hồn nhân loại. Bọn hắn có lẽ còn có nhục thể, nhưng này đã không còn là sinh mệnh chủ thể. Này chính là ta đối linh hồn cùng với hồn chi cực ý kiến giải. Joshua Van Radcliffe, thư tín hoàn thành, giữ bút chi nhân Joshua đem nó để vào phong thư. Phong thư bên trên, hòa mỹ ma pháp quang huy lấp lóe. Sát na về sau, phong thư tại biến ảo chập chờn ma lực quang huy bên trong hóa thành tro tàn. Mà tại cái nào đó viễn phương, cái nào đó ghi lại hoàn toàn như nhau nội dung thư tín ngay tại một cái tinh tế thủy tinh pháp trận trong chậm rãi hiển hiện. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Eagle phi thường bận rộn. Lão giáo hoàng công việc xa so với những người khác muốn nhiều. Vô luận là Thánh Sơn cứ điểm hay là thất thần hàng thế, đây hết thảy đều là hắn phụ trách công việc. Cũng chính vì vậy, nguyên bản thường xuyên cùng đối phương nghiên cứu thảo luận, biện luận các loại siêu phàm lực lượng vấn đề, do xua giờ đây lựa chọn sử dụng thư tín cùng đối phương thông tin, giao lưu lẫn nhau ở giữa cái nhìn. Mặc dù bây giờ thông tin trận pháp đã phát triển tới cực kỳ tiên tiến, thậm chí có thể vượt qua đại lục tình trạng, nhưng do xua cảm thấy thỉnh thoảng nhớ chuyện xưa một lần không phải chuyện gì xấu. Dù sao thời gian nhiều, viết viết chữ cũng không tệ. Hắn thả ra trong tay bút máy, sau đó theo trên chỗ ngồi đứng lên. Chiến sĩ ngồi tới thư phòng xó xỉnh bên trong ghế sofa bên trên, sau đó nhắm mắt lại. Giờ đây, Joshua đã được đến thuộc về mình hồn chi cực ý đáp án. Nhưng là hắn cũng không chuẩn bị đi con đường này. Đối với thế gian này tuyệt phần lớn người mà nói, linh hồn sở dĩ lại theo thực lực lớn mạnh mà lớn mạnh, là bởi vì xem như phần cứng đại não vô pháp xử lý càng lúc càng nhanh các loại tin tức. Hơn nữa thân là yếu hại, đại não thường xuyên sẽ bị địch nhân tính nhắm vào tiến hành công kích. Cho nên vứt bỏ đại não, lựa chọn linh hồn là chính xác, nhưng cũng không phải là luôn luôn như thế. Tỉ như nói, Joshua phần cứng, so tất cả những người khác thêm ngủ dậy đều phải cứng rắn. Thậm chí là xem như một loại nào đó có thể đồng hóa ý thức phép tính virus, thần tính, cũng khó có thể ăn mòn. Đầu so chiến sĩ đầu còn cứng hơn, có lẽ cũng chỉ có cương mãng. Loại này vĩ đại ý chí thân thể kỳ thật chính là toàn bộ thế giới. Thế giới xem như rất thuần chính thép tạo vật, mà linh hồn của nó tự nhiên cũng chính là rất thuần chính hỏa ngưng tụ. Đồng dạng là hỏa cùng thép dung hợp, chỉ là đáng tiếc thế giới cũng không thể xem như tư duy bộ phận đến sử dụng. Cho nên cương mãng hay là sử dụng linh hồn để suy nghĩ. Joshua cùng cương mãng cùng cái khác người bình thường không giống nhau. Hắn lúc này, thân thể hoàn toàn do gen tịnh trạng thái vật chất tạo thành. Vô luận là gì đó siêu phụ tài vận chuyển, cũng không thể đối loại này vật chất tạo thành tổn thương gì. Không cần dùng loại này vật chất, chỉ cần dùng một loại đặc thù thứ đẳng siêu phàm hợp kim vì chính mình lắp ráp một đài siêu cấp máy. Vì tính đến gánh chịu chính mình ý tứ cùng linh hồn. Như vậy hắn thuần túy tính toán tốc độ sẽ siêu việt tuyệt đại bộ phận truyền kỳ. Nếu như linh hồn tiến hành phụ trợ, thậm chí có thể đạt tới, không cần đoán cũng biết, trình độ. Nhưng thông qua linh hồn, đã tạm thời không có yếu hại, Joshua cũng không tính một lần nữa cho mình tạo ra một cái cực kỳ trọng yếu yếu hại cùng nhược điểm. Tính toán của hắn là để cho mình thân thể mỗi một bộ phận đều có được độc lập tính toán năng lực, có được độc lập sinh tồn năng lực, cho dù là một giọt máu, một chút mảnh vụn, một vòng bụi bặm đều có thể tiến hành tính toán, gây dựng lại, tự mình phục chế, nghe vào có phải hay không rất quen thuộc. Một giọt máu liền có thể sinh sôi một chủng tộc, một chút mảnh vụn liền có thể cải tạo hơn phân nửa thế giới. Liền xem như sớm đã chết đi ngàn năm, lưu lại tư duy hạt tròn y nguyên có thể hình thành thần ách mê vụ. Có thể bảo tồn tuyệt phần lớn tư duy cùng ký ức, đây chính là cổ long, hoàn mỹ thân thể, cùng với chúng thần, bất diệt linh hồn. Hai loại cơ hồ đứng tại sinh mệnh đỉnh tồn tại đều có được gần như sức mạnh bất hủ. Bị thế gian đám người tán tụng sùng bái, lấy cả hai đại biểu tính năng lực là tham khảo, dựa vào hiền giả Faina, chất linh chuyển đổi phương trình. Do xua cốt chuẩn bị sáng tạo ra thuộc về chính hắn, độc nhất vô nhị bất hủ chi lực, đợi đến phần này lực lượng thành chân thực. Như vậy thì xem như đem chiến sĩ oanh sát hôi phi yên diệt. Hắn cũng có thể tùy thời tùy chỗ theo thân thể của hắn mảnh vụn bên trong trọng sinh. Linh hồn của hắn chính là thân thể của hắn. Thân thể của hắn cũng có thể chuyển đổi thành linh hồn của hắn. Đến lúc đó, trừ phi là một hơi đem Joshua cả người liên quan linh hồn đều triệt để chôn vùi liền nửa điểm vật chất đều không thừa, như vậy thì vô pháp giết chết hắn, nhiều nhất đem hắn phong ấn, tịnh chờ đợi hắn ngóc đầu trở lại ngày đó, một lần nữa đem mạch suy nghĩ làm rõ một lượt. Joshua gật gật đầu, sau đó mở mắt ra. Hắn đã vì chính mình định tốt tiếp xuống phát triển mục tiêu cùng con đường. Cùng tới hắn đạt thành 100% cương chi lực đồng hóa, tiến giai thành truyền kỳ trung giai lúc, hắn liền sẽ bắt đầu hoàn thiện chính mình bất hủ chi lực. Khi đó, chờ đợi hắn chính là không có cuối cùng, hướng lấy vô hạn tiến phát truyền kỳ cao giai. Thời điểm tới, từ trên ghế salon đứng lên, chiến sĩ đi ra thư phòng, Joshua đến tới lãnh chúa phủ tầng cao nhất. Từ trường tại quanh thân phun trào, hắn từ từ đi lên, sau đó tại an toàn khu vực gia tốc, gió táp tại nó quanh thân phồng lên, trong nháy mắt liền siêu việt tầng mây. Hôm nay là sớm đã ước định cẩn thận thời gian, tại lúc trước vô cương thiên giới triệt để nhập vào microp thế giới, trở thành trên Tây Sơn không một cái ổn định á không gian về sau. Nhân tộc thất thần chi nhất, cường quyền cùng chính nghĩa thần liền đối với Bắc Phương đế quốc ba vị truyền kỳ phát ra thư mời. Thần minh dùng bình đẳng ngữ khí mời đám người cùng thần ở thế giới rất phương Bắc mang nhiên hải trung ương gặp nhau, thảo luận một số có quan hệ với thế giới tương lai đủ loại vấn đề. Joshua cũng không quan tâm thế giới tương lai. Hắn thấy, hiện tại microp thế giới đã đầy đủ tốt, tận lực can thiệp ngược lại sẽ tạo thành không tốt kết quả. Thần cùng truyền kỳ chỉ cần duy trì trật tự ổn định, liền có thể cam đoan thế giới bình thường tiến bộ. Nhưng hắn đối thất thần cảm thấy rất hứng thú. Chuẩn xác mà nói, do xua đố thần cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn biết những này thần minh đến tột cùng là như thế nào một loại sinh mệnh hình thái. Thần môn đến tột cùng là gì đó? Vì sao cường đại như thế? Thần tính tạo nên trật tự tuần hoàn bị bọn hắn có thể tải đến từ đa nguyên vũ trụ đại nguyên ăn mòn. Bên dưới bảo trì tự mình ý thức, loại này tuần hoàn đến tột cùng có loại nào huyền bí? Nếu như lấy thần làm đối thủ, hiện tại hắn đến tột cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì? Bởi vì loại này hiếu kỳ, cho nên Joshua dứt khoát đáp ứng xuống. Tịnh nơi này lúc xuất phát, hướng lấy thế giới rất phương Bắc bay đi, ảm đạm ngân sắc quang mang xẹt qua bầu trời, vượt qua Nisir núi tuyết, vượt qua cực Bắc băng nguyên, vượt qua đại Ajax sơn mạch. Ngân sắc quang mang cũng không dễ thấy, nhưng nó xung quanh ánh sáng lại hiu hiu vặn vẹo, tại vô thanh vô tức ở giữa, hắn cũng đã đi tới bị vĩnh hằng băng tuyết bao trùm đất đông cứng. Băng phong hải dương màu trắng mang nhiên hải bên bờ, đến từ tận cùng thế giới hàn ý vượt qua toàn bộ băng dương kéo quét tại ven bờ đất đông cứng bên trên, kéo dài không thôi gió lạnh lạnh sông băng kiên cố như sắt. Lúc này chính vào mùa hè, nhưng mang nhiên hải xung quanh vẫn đang không có bất kỳ cái gì ấm lên xu thế. Từng tòa cao lớn như núi băng sơn nguy nga sừng sững tại mặt biển. Vạn trượng sườn núi băng bên trên đều là thời gian vết khắc, đây là ngày qua ngày bão đống tuyết tích mà thành sơn nhạc. Bọn chúng tồn tại bản thân liền mang ý nghĩa mang nhiên hải từ ngàn năm nay tất cả tuyết rơi tập hợp tuyển ở cái địa phương này gặp mặt, chủ yếu là vì để tránh cho có những người khác đứng ngoài quan sát. Lại thêm thần cùng truyền kỳ lực lượng sơ qua lẫn nhau cộng minh cộng hưởng, nói không chừng liền sẽ dẫn đến kinh khủng thiên tai, cho nên lựa chọn tại không hề giấu chân người địa phương là tốt nhất. Đem hết thảy khả năng tai họa ngầm hạ xuống thấp nhất. Tìm kiếm đối phương vị trí cũng không cần bao nhiêu thời gian. Do đảo mắt phía trước, một cỗ nội liễm lại như cũ có thể xưng kinh khủng năng lượng ba động liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nó tại năng lượng thị giác bên trong hiện ra một loại phức tạp hình thái, như là một vòng đang không ngừng xoay tròn, đồng thời tuyệt không lặp lại hình dạng màu xám đậm kính vạn hoa. Mà theo do xua tới gần, phức tạp năng lượng kính vạn hoa liền bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một vòng không ngừng xoay tròn màu đen viên hoàn. Nơi này là mang nhiên hải trung tâm, nhưng cùng ven bờ tàn phá bừa bãi gió bão khác biệt. Nơi này ngoài ý muốn yên bình, Joshua chậm rãi đáp xuống nơi đây, một mảnh trắng noãn băng xương bình nguyên bên trên, xung quanh không có bất kỳ cái gì cao ngất trở ngại vật. Hơi có vẻ ảm đạm ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi tại phiến thiên địa này. Chiến sĩ hạ xuống về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước đi đến. Một cái không thể nào dễ thấy tóc xám kỵ sĩ đang đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Joshua đến, bọn hắn cũng còn không đến. Joshua chậm rãi bước tới gần nơi này cái có màu xám tán loạn tóc dài kỵ sĩ. Thần khuôn mặt kiên cường, nhưng bộ mặt đường cong lại hơi có vẻ nhu hòa. Vị này thần minh thân khoác kiên cố nặng nề toàn thân áo giáp. Phía trên có khắc họa tinh mỹ tinh mịn phù điêu, màu đen áo choàng lẳng lặng sau lưng hắn lật qua lật lại. Không có phát ra nửa điểm âm hưởng. Không, Joshua, bọn hắn đều đã tới. Tóc xám kỵ sĩ cường quyền cùng chính nghĩa thần, hình chính với nhân gian hóa thân mở miệng hồi đáp, thần thanh âm uy nghiêm, nhưng lại không giống như là dĩ vãng vậy nghiêm túc. Chiến sĩ thậm chí có thể từ đó nghe được một tia nhẹ nhõm. Ta điểm ba cái thời gian điểm, định ngày hẹn ba người các ngươi. Israel cùng Nostradamus đều đã cùng gặp mặt ta trò chuyện. Tịnh rời đi, ngươi là người cuối cùng. Dạng này à, Joshua đối kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là nói, hắn không thèm để ý. Chiến sĩ lúc này chính ngưng thị lấy trước mắt vị này thần minh tại trong nhân thế hóa thân lúc này. Cùng trong hư không gặp nhau cũng không đồng dạng. Giờ đây tại này tóc xám kỵ sĩ khu xác phía dưới. Là thần minh tồn tại bản chất. Là thần môn thần văn. Thần tính. Thần lực ngưng tụ. Joshua lúc này thậm chí có thể nghe thấy trên người đối phương chính truyền đến từng tiếng nhỏ bé. Không thể nhận ra cầu nguyện, lệnh mảnh này yên tĩnh thổ địa bao phủ thần thánh bầu không khí. Hai người lúc này chính cách mười mấy mét, mặt đối mặt dừng lại, song phương đều tại chăm chú đánh giá phương, quan sát đối phương một tơ một hào. Loại trầm mặc này kéo dài gần 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, Joshua mới chậm chạp mở miệng nói, truyền kỳ là trong nhân thế tồn tại cường đại nhất. Thần minh hạ giới sau muốn am hiểu bọn hắn cũng rất bình thường. Nhưng ta cảm thấy ngươi muốn thấy chúng ta hẳn không phải là vì loại này nông cạn nguyên nhân. Hình chính bệ hạ, ngươi mục đích là gì đó? Hỏi một vài vấn đề, đạt được một số đáp án, xác định một ít chuyện. Cùng với Joshua, ngươi thật sự mạnh lên không ít. Nhẹ gật đầu, Hình Chính kiên nhẫn trả lời. Tịnh gật đầu tán thán nói, bên trên một lần gặp ngươi, trong cơ thể ngươi thần tính còn tại ngo ngoe muốn động. Mà bây giờ, ngươi ý chí cùng ngươi thân thể hòa là một thể, cũng sắp vượt qua truyền kỳ ngưỡng cửa lớn nhất. Nói là vui mừng, cũng quá mức tự cao tự đại, nhưng ta đích xác phi thường vui sướng, bởi vì trong nhân loại có ngươi dạng này cường giả. Ha ha, nghe thấy một vị thần minh như thế, nói thẳng tán dương chính mình, cho dù là do xua cũng không nhịn được sững sờ, sau đó cười ra tiếng. Hắn lắc đầu nói, Hình Chính bệ hạ, truyền kỳ có rất nhiều, mỗi người đều là thủ hộ thế giới mà nỗ lực, ta bất quá là trong đó một cái, ngươi gánh vác được tán thưởng, lại cháy lên hỏa diễm người. Hình Chính lơ đánh khoát tay áo tay, thần chung kết này một lời đề, thần đứng tại chỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là thần tại vô cương thiên giới lúc chưa hề thấy qua phong cảnh. Ngươi hỏi ta mục đích. Ta mục đích rất đơn giản. Lúc trước thất thần đồng loạt tại vô cương thiên giới lúc chúng ta rời xa nhân thế, chỉ là thực hiện chức trách của mình thủ hộ văn minh cùng thế giới. Nhưng gần nhất những ngày gần đây, ta ẩn tàng thân phận đi khắp nửa cái đại lục. Ta hiểu được rất nhiều chuyện, cũng nhiều thêm có nhiều vấn đề. Đem tầm mắt từ không trung buông xuống, Hình Chính nhìn chăm chú Joshua hai mắt, thần trong hai con ngươi lóe ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Kia là màu xám đậm thần lực quang huy, này thần lực vẻn vẹn là tràn lan, liền có thể chi phối khí quyển cùng cho bụi, sở dĩ mang nhiên hải trung ương không có bất kỳ cái gì cuồng phong. Có lẽ cũng là bởi vì này một chút thần lực tác dụng. Cường quyền thần dùng cực kỳ nghiêm túc giọng nói. Chúng ta thần minh là vì che chở mình quần tộc, giữ gìn trật tự cùng văn minh mà sinh. Thất thần liên thủ giữ gìn nhân loại thế giới trật tự. Mà chủng tộc khác thần minh cũng biết che chở thần môn con dân. Tại tà thần này một uy hiếp trước, chúng ta có thể chung sống hòa bình, dắt tay tổng tiến, nhưng loại tình huống này cũng không khả năng vĩnh hằng tiếp tục. Bởi vì cho dù là thất thần ở giữa cũng có mâu thuẫn, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mà không có bạo phát. Gì đó mâu thuẫn, Joshua nhịn không được truy vấn. Hắn mày nhăn lại, chiến sĩ có chút nghi hoặc, các ngươi đã hợp tác ngàn năm, liên thủ chống cự các loại ngoại địch, thú nhân thần, ngũ sắc long thần, đến mức thế giới ý chí đều là các ngươi liên thủ trấn áp. Thâm Uyên lĩnh chủ cũng bởi vì các ngươi mà không dám lỗ mãng. Giữa các ngươi thế mà lại có mâu thuẫn, cũng không phải là ân oán loại phàm nhân này ở giữa mâu thuẫn. Joshua, là rất căn bản vấn đề. Chúng ta đối trật tự cách nhìn khác biệt. Hình Chính thanh âm yên bình. Thần đã sớm lý giải điểm này, cho nên Tịnh không có bất kỳ cái gì tâm tình. Cho nên, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn dắt tay. Chúng ta ai cũng muốn phổ biến thuộc về mình trật tự. Đây chính là lớn nhất mâu thuẫn. Nghe đến đó, Joshua không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn lý giải cái gọi là trật tự khác biệt, lại mang đến cỡ nào quan niệm khác biệt. Kia là thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan chỉnh thể khác biệt. Nhưng là người tam quan vốn cũng không khả năng hoàn toàn khác biệt. Thất thần trật tự cũng tuyệt không có khả năng lẫn nhau đi ngược lại nếu như thế. Thần môn đã sớm bởi vì nội chiến đánh ngủ dậy. Trật tự là có thể cùng tồn tại. Nó không phải trật tự cùng hỗn độn quan hệ. Không phải phân ra sinh tử trên dưới. Nghĩ như vậy, Joshua mở miệng nói ra. Các người tín ngưỡng vốn cũng không tại một cái khu vực. Mâu thuẫn cũng không lớn. Ngoặc kép, có lẽ như thế đi. Nhưng là khác biệt trật tự, liền sẽ tạo thành văn minh phân liệt. Nếu như không đem tất cả mọi người thống nhất tại cùng một loại trật tự cùng tâm tư dưới, chúng ta liền vĩnh viễn không khả năng đến cùng quang diệu kỷ nguyên ngang nhau huy hoàng tình. Chàng, Đối với Joshua lý giải, hình chính gật gật đầu, lại lắc đầu, thần biết được đối phương nói không sai, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, lại không có khả năng dựa theo loại thuyết pháp này đi làm. Trật tự, chính là có trật tự, có tổ chức vận chuyển tốt đẹp xã hội, nó ổn định, cho dù là cải biến cũng có được tính liên tục cùng nhất trí tính. Mà lực lượng cường đại, chính là trật tự căn nguyên. Một bên nói như thế, chính nghĩa cùng cường quyền thần một bên hướng lấy Joshua vị trí bắt đầu cất bước. Thần chậm rãi bước đi tới, đồng thời dùng yên bình ngữ khí đối chiến sĩ nói, chính nghĩa, chính là ta đối trật tự định nghĩa, không có nó, xã hội liền sẽ hỗn loạn không chịu nổi, đoạn lạc mục nát, mà cường quyền, chính là ủng hộ ta chính nghĩa căn nguyên, không có nó, chính nghĩa yếu ớt không chịu nổi, hai đồng đều có thể phỉ nhổ cười nhạo, xem như trò cười. Có chi phối hết thảy lực lượng, mới có thể có được điều tiết thế giới tư cách. Không có lực lượng, ai có thể quyết định nhân gian thiện ác, ai có thể bình định xã hội hỗn loạn. Chính nghĩa là vô lực, chỉ có lực lượng mới có thể bảo vệ nó. Trật tự chính là lực lượng chính là chính nghĩa. Nói đến đây lúc, hình chính chạy tới Joshua trước mặt, vị này thần minh cùng chiến sĩ mặt đối mặt. Giữa hai bên khoảng cách chỉ có không tới nửa mét, tóc xám kỵ sĩ sau lưng áo choàng bắt đầu chậm rãi phiêu động. Kia là chiến sĩ tự thân dẫn lực bắt đầu ba động biểu tượng. Thần trầm mặc lại, không nói nữa, cường quyền thần song đồng đã vô pháp trông thấy. Thiêu đốt tại thần trong mắt, chỉ có màu xám đậm thần lực quang mang. Lúc này, thần cũng không nói lời nào. Nhưng hết thảy vô thanh thắng hữu thanh, vô luận là ai, đều biết lúc này trầm mặc đến tột cùng là vì cái gì. Thần minh chờ đợi lại là vì gì đó. Joshua, người đối trật tự cách nhìn là gì đó. Đối mặt này im ắng vấn đề. Joshua tịch không có trước tiên trả lời. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Sau đó một lần nữa đem tầm mắt rủ xuống. Về tới hình chính trên thân cường quyền thần trầm mặc không tiếng. Thần vẫn đang nhìn chăm chú chiến sĩ. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Joshua lúc này mới chậm rãi nói. Hình chính bệ hạ, người đây là chuẩn bị chọn lựa người thừa kế à? Nhìn xem cường quyền thần bất. Thình lình ngưng trệ một cái chớp mắt hình thái. Joshua xem như xác nhận điểm này. Hắn thở dài, sau đó nói khẽ. Vừa rồi ta liền nhìn ra, ngài khí tức trên thân so với phía trước trong hư không nhìn thấy phải cường đại không ít. Mà liền tại như thế vài phút bên trong, ngài lại bằng vào ta có thể quan trắc được tốc độ cường đại chỉ chốc lát. Ngài, Joshua không nói chuyện, bởi vì lúc này hình chính ngay tại lắc đầu. Hắn cười lắc đầu, đánh gãy chiến sĩ lời kế tiếp, không cần đoán chắc. Đây là tất nhiên đến kết quả. Thần minh dùng đạm mạc ngữ khi nói. Chúng ta tìm kiếm thần giác tỉnh giả đã lâu. Theo mấy trăm năm trước bắt đầu ngay tại có ý thức sàng chọn đối tượng. Chính là vì phòng bị giờ đây kết quả. Hừ, lệnh hai thế giới dung hợp đồng thời trấn áp thế giới ý thức. Sau đó lại tịnh hóa toàn thế giới vong hồn. Loại công việc này lượng đích thật là quá lớn một điểm. Joshua trầm mặc không tiếng, bởi vì tự nhiên thần phụ, bởi vì đại địa nữ thần hậu duệ bí truyền, bởi vì đủ loại tri thức, chiến sĩ rất rõ ràng biết, thần minh đủ loại kỳ diệu đặc chất, tỉ như nói, càng là cường đại, thì càng tới gần diệt lại, thần minh sở dĩ là sinh mệnh, là bởi vì thần môn có thể dựa vào thần tính. Theo đa nguyên vũ trụ đại nguyên bên trong rút ra sức mạnh vô cùng vô tận. Thần môn từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ cường đại. Vĩnh sinh bất diệt, bất hủ bất hoại, nhưng là chính là bởi vì này quá cường đại lực lượng. Đến mức thần tính sẽ từ từ đồng hóa thần minh linh hồn cùng ý chí. Càng là cường đại thần, đồng hóa liền đến càng là mãnh liệt. Thần minh lấy hắn đem đối ứng thần tính cùng logic hình thành trật tự tuần hoàn. Áp chế loại này đồng hóa, tín ngưỡng mang đến vạn chúng tâm tư cũng có thể trợ giúp thần môn làm dịu thần tính mang đến đồng hóa. Thần môn muốn mạnh lên, nhất định phải duy trì loại này tuần hoàn mạnh lên, giống như là kéo lấy xiềng xích nhảy múa. Tốc độ này cực kỳ chậm chạp, ngược lại là thụ thương không có quan hệ gì, ngược lại có thể càng tốt hơn để thần minh bảo trì tự mình tồn tại. Cũng sẽ không có loại này vì cam đoan tự mình mà tự mình suy yếu thần. Thần môn sở dĩ muốn thành thần, không phải là vì này cường đại đến vượt qua cơ hồ tất cả truyền kỳ lực lượng. Thần minh trọng yếu nhất chính là đừng dùng ra siêu việt giới hạn lực lượng. Đối với tầm thường thần minh mà nói, thần lực là cơ hồ vô cùng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thần môn có thể dùng đến. Vòi nước lớn nhỏ là thứ nhất, giới hạn lại là thứ nhất. Nếu như thần minh dùng ra siêu việt chính mình trưởng khống phạm vi bên trong thần lực, như vậy thần liền sẽ bị đột nhiên mạnh lên thần tính đồng hóa một bộ phận. Đến lúc đó, này lên kia xuống, thần tính càng ngày càng mạnh, trật tự tuần hoàn càng ngày càng yếu, mãi đến cuối cùng, thần tướng lại triệt để bị đồng hóa, biến mất tại đa nguyên vũ trụ đại nguyên bên trong, cũng chính là cái gọi là thần diệt. Hiện tại, hình chính đang lấy do xua có thể quan trắc được tốc độ mạnh lên. Này không hề nghi ngờ vượt ra khỏi thần bình thường tiến bộ tốc độ. Loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, đó liền là cường quyền thần lúc trước hành động bên trong. Dùng ra chính siêu việt giới hạn lực lượng, thần đang bị thần tính đồng hóa. Này không kỳ quái, do xua, thần lực vô cùng cường đại. Nếu như vận dụng đến cực hạn, thậm chí có thể thay đổi hiện thực logic, có thể để cho hai thêm nhị đẳng với năm. Loại lực lượng này há có thể dễ dàng trưởng khống. Chính hình chính không có bất kỳ cái gì ưu sầu. Thần biểu lộ yên bình, ngữ khí thậm chí kéo lấy một tia nhẹ nhõm vui vẻ. Tìm kiếm thần giác tỉnh giả, nếu như không muốn bị thần tính đồng hóa ý chí, trở thành vô ý thức trật tự máy móc, để lực lượng này bạch bạch tan biến tại đa nguyên vũ trụ đại nguyên bên trong. Như vậy đây chính là lựa chọn duy nhất, ta nhất định phải tìm kiếm người thừa kế. Như vậy, có thể hay không trả lời ta vấn đề này? Do xua, với ngươi mà nói, trật tự là gì đó? Nói đến đây lúc, hình chính nghênh đón chính là hoàn toàn yên tĩnh, thần tại này trong yên tĩnh chờ đợi, tràn đầy hy vọng, cho dù trả lời không như ý, như vậy thần cũng không quan trọng, cường quyền thần chỉ là muốn biết Radcliffe kỳ nhân đáp án. Thần chỉ là muốn biết điểm này, tịnh không yêu cầu khác, nhưng là thần không có chờ về đến đáp. Joshua vẫn đang trầm mặc không tiếng, hắn cùng hình chính đối mặt, ánh mắt không có che giấu, nhưng hắn vẫn đang không có mở miệng thốt ra. Chiến sĩ khinh thường nói ra chính mình đều không thể nào hiểu được đáp án. Hắn không nguyện ý làm ra chính mình đều vô pháp xác định trả lời. Cho nên lúc này, hắn chỉ có thể trầm mặc không tiếng. Cuối cùng, tóc xám kỵ sĩ thở dài. Hình chính chậm rãi quay người. Thần dùng bình thản mà không có chập trùng ngữ điệu nói. Joshua, chúng ta, thất thần, đều đối ngươi có rất cao chờ mong. Ngươi là microbe thế giới sử thượng tiến giai nhanh nhất, mạnh nhất, hoàn mỹ nhất người siêu phàm. Lực lượng của ngươi tại toàn bộ quang diệu kỷ nguyên cùng sao băng kỷ nguyên lịch sử bên trong, gần với thánh hiền, gần với cái kia liền thần đều chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể nào hiểu được cảnh giới của hắn thánh giả. Ngươi là một cái duy nhất tiếp cận hắn, tiếp cận đem cùng một loại trật tự phổ biến cấp toàn bộ microbe thế giới tồn tại. Tương lai của người chúng ta vô pháp đánh giá, cũng không cần đánh giá, người tồn tại để chúng ta rất thỏa mãn, thật cao hứng, rất vui vẻ. Người có thể giúp chúng ta thay thế chúng ta thủ hộ thế giới, nhưng người còn không có tìm được thuộc về người trật tự đứng tại không gió đất tuyết bên trong. Hình chính triệt để xoay người, nhìn xem vô cùng vô tận cảnh tuyết, chậm rãi lắc đầu, thần nói khẽ, Israel cùng Nostradamus trên một điểm này làm sao ngươi tốt, bọn hắn đều có kiên định tín niệm, cũng không phải là nói ngươi không có, nhưng là trong lòng bọn họ có muốn thực hiện thế giới, có muốn đạt thành trật tự. Dứt lời, hình chính thân thể liền băng tán, tóc xám kỵ sĩ hóa thành vô số màu xám đậm toái phiến. Bọn chúng ở giữa không trung như là tinh vân một loại xoay tròn ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành đen nhánh phù không viên hoàn. Này viên hoàn ở giữa không trung xoay tròn một vòng. Uy nghiêm thanh âm từ trong truyền ra. Ngươi là tiếp cận nhất thánh hiền người. Ta muốn biết đáp án của ngươi. Mục đích đúng là đơn giản như vậy. Nương theo lấy mấy không thể xem xét lưu quang, màu đen viên hoàn biến mất tại mang nhiên hải trung ương tầng băng. Theo tràn ngập thần lực tiêu tán, ồn ào náo động gió bấc bắt đầu lần nữa nổi lên. Có thể nghe thấy chói tai cuồng phong xé rách khí quyển, mang theo từng tiếng bén nhọn gào thét. Joshua đứng tại mảnh này một lần nữa có thanh âm trong đống tuyết, vẫn đang cúi đầu nhíu mày. Trầm mặc không tiếng, ta trật tự. Hồi lâu sau, chiến sĩ nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn có quan hệ với chiến đấu, có quan hệ với khai thác, có quan hệ với viễn phương tinh hải, có quan hệ với trong hư không vô cùng thế giới. Joshua không khỏi nhẹ nhàng nhất tiếu, nhưng sau đó lại hiu hiu thở dài. Hắn hiểu được hình chính mục đích, nhưng là hắn vẫn đang vô pháp trả lời. Joshua thấy quá nhiều, làm quá nhiều, chiến sĩ ánh mắt vượt ngang vô số thế giới. Hắn từng gặp qua trung đình người kỳ lạ thời gian quan cùng sinh đẻ xem. Hắn từng gặp qua di chuyển tinh linh không giống bình thường ma năng khoa học kỹ thuật. Joshua ánh mắt không có dừng lại tại Moldavia, thậm chí không có dừng lại tại Microp đại lục. Ánh mắt của hắn xuyên qua đa nguyên vũ trụ, tại dạng này rộng lớn thị giác dưới, hắn làm sao có thể cho ra có thể bao quát tất cả, trật tự, đáp án. Mặc dù nói như vậy, nhưng Joshua cũng không phải là không có đầu mối. Hắn trong đầu lóe lên mấy cái ảnh tử, đế quốc đối ngoại khai thác bộ, vạn giới tế tự tràng còn có tiểu quang. Hắn nghĩ tới rất nhiều, mạnh lên. Chiến đấu, tiếp tục không ngừng thăm dò, đây đều là chèo chống hắn Joshua cho tới nay tín niệm. Nếu như nói muốn được ra thuộc về hắn trật tự, như vậy những mấu chốt này thì quyết không thể thiếu. Ta trật tự, lại một lần nữa lặp lại một lần từ ngữ này, Joshua nhịn không được một lần nữa lắc đầu. Thật đúng là cái tốt vấn đề, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,